Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 96, nhìn xem phong cách của người ta kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem. Chị dâu, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 8 đến từ Thẩm Giai Di. Ánh mắt Thẩm Giai Di nhìn Trương Tiểu Kiếm đều thay đổi. Hắn vừa nói mình là vợ của hắn. Trời ơi, hạnh phúc đến quá đột nhiên đi. Nhìn xem mặt mũi của người ta kia, nói mấy câu đã khiến ba thằng lưu manh sợ như là nhìn thấy cái gì ý, xem ra lai lịch của kiếm ca sâu không lường được nhé. Trời ơi, hạnh phúc quá, muốn té xỉu luôn làm sao đây. Đồng thời, thanh âm của hệ thống vang lên. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ký chủ đạt được thân phận mới, côn đồ. Phần thưởng nhiệm vụ tốc độ di chuyển. 1. Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến, tăng level côn đồ. Khi đạt được thân phận mới tiếp theo thì sẽ căn cứ vào đánh giá để kết toán phần thưởng. Hừm, vậy xem như là mình có thân phận mới rồi á, côn đồ, thân phận này cũng thú vị đấy. Nếu nhận nhiệm vụ, vậy thì trước tiên bắt đầu từ côn đồ chém bay. Được rồi, việc này coi như đến đây thôi, Trương Tiểu Kiếm chờ ba người cúi đầu xong, thế này mới hài lòng gật đầu, sau đó nói. Sau này đừng có làm loại chuyện kém sang thế này nữa. Đùa giỡn con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, người ta nghe thấy cười thối mũi tao, nghe hiểu không? Hiểu rồi, ba người ngụy đồng nghe lời như là học sinh tiểu học vậy, cúi đầu khom lưng nói. Tiếp theo kiếm ca định đi đâu vậy? Tiếp theo đương nhiên là đi tuần tra lãnh địa một chút rồi, nhìn xem con phố tao quản lý thường có những chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Kiếm hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn ba người ngụy đồng, nhẹ nhàng nhếch mép nói. Đi thôi, thấy chúng mày có thành ý như thế, tao đành phải dẫn theo bọn mày dạo quanh tí đi. Đương nhiên, nếu có ai trong chúng mày muốn làm việc cho tao ý thì tao cũng có thể suy xét tình huống mà nhận lấy. Điểm số khiếp sợ, 5, 6, 6, 7, kiếm ca đồng ý rồi á. Kiếm ca lại thật sự đồng ý nhận lấy chúng mình làm đàn em. Quảng cáo, trong lúc nhất thời ba người ngụy đồng quả thực hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Không hổ là người làm việc lớn, trí tuệ của kiếm ca rộng lớn như thế đó, còn không truy cứu chuyện chúng mình mạo phạm đến chị dâu. Vâng, ánh mắt của ba người ngụy đồng sáng rực như bóng đèn luôn. Vậy thì kiếm ca dẫn bọn em đi lòng vòng đi, cũng cho bọn em kiến thức năng lượng của kiếm ca một chút. Được thôi, vậy thì đi thôi, Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó nói với Thẩm Giai Di, dắt theo chó đi, chúng ta đi lòng vòng một tí, dẫn bọn họ xem nơi anh phụ trách. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 8 đến từ Thẩm Giai Di. Vâng, Thẩm Giai Di gật đầu thật mạnh, lập tức đi gọi về Samoy Bạch Manh Manh của mình đang tung tăng ở đằng kia. Ngụy Đồng nhìn Thẩm Giai Di chạy đi gọi chó, nhỏ giọng hỏi. Kiếm ca, anh với chị dâu còn chưa kết hôn đúng không? Ừ, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Đàn ông đích thực là phải tôn trọng phụ nữ, hiểu chưa? Đừng có xxx đầy đầu. Chúng mày còn đùa giỡn con gái nhà lành, chỉ có dế nhũi hạng bét mới làm như thế. Hiểu rồi, Ngụy Đồng gật đầu như gà mổ thóc. Kiếm ca oai hùng, nhóm 5 người bắt đầu lên đường. Vừa đi Trương Tiểu Kiếm vừa nói. Nhìn thấy con phố này không? Anh phụ trách đấy, khi nào xảy ra chuyện gì thật sự không thể giải quyết được mới là lúc anh ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bình thường anh không để ý đến chuyện bên này, quá vụn vặt, không có gì thú vị cả. Ba người ngụy đồng kinh ngạc kêu lên, hưng phấn nói. Kiếm ca quả nhiên là có mặt mũi. Đi đến cửa quán nét dưới lầu, ông chủ quán nét đang đứng hút thuốc ở cửa, nhìn thấy đoàn người Trương Tiểu Kiếm cách thật xa đã chào hỏi. Trương Đại Sư chào buổi sáng nhé Trương Đại Sư. Chào buổi sáng, Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm dẫn mấy người đi qua cười nói. Bận rộn không, còn được ánh mắt của ông chủ quán nét lúc nhìn Trương Tiểu Kiếm quả thực không khác gì nhìn thấy idol. Tôi đã nghe Toàn Hữu nói rồi, ai nha Trương Đại Sư ngài quả thực là thần tiên. Hiện nay Toàn Hữu nghe lời anh, thật đúng là tìm được công việc làm bảo vệ cho một công ty quản lý nghệ sĩ, có thể nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng suốt ngày luôn, làm tôi hâm mộ quá trời. Hắn nói chờ có thời gian nhất định phải mời Đại Sư ngài nhậu một bữa thật đã. Điểm số khiếp sợ, 5, 6, 6, 7, đậu má kiếm ca châu bò quá mức rồi, ông chủ quán nét nhé, ông chủ quán nét nào mà chẳng có chút chỗ dựa, nhưng mà nhìn xem ánh mắt người ta nhìn kiếm ca kia tuyệt đối là sùng bái nhé. Dồ công nhận không, còn có cái thằng Trương Toàn Hữu gì gì đó, nghe lời kiếm ca tìm được công việc kìa. Có thể nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng suốt ngày luôn, kiếm ca, đây là, ông chủ, ba người ngụy đồng hâm mộ quá trời quá đất ở bên cạnh hỏi nhỏ. Vừa thấy đã biết là người có máu mặt, là ông chủ của quán nét này, Trương Tiểu Kiếm cười giới thiệu cho ông chủ quán nét. Ba thằng không nên thân này là đàn em tôi mới nhận, sau này sẽ làm ăn theo tôi. Ông chủ, về sau có chuyện gì thì cứ tìm bọn họ là được. Bản lãnh của Trương Đại Sư thì khỏi phải nói rồi, ông chủ quán nét giơ ngón cái lên thật cao. Có thời gian chúng ta uống một bữa đã đời đi, Trương Đại Sư ngài nhất định phải nể tình. Được, Trương Tiểu Kiếm cười, sau đó vẫy tay. Vậy anh bận việc trước đi, tôi dẫn bọn họ đi dạo nơi khác. Trương Đại Sư đi thong thả, Hùng Dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang nhé. Trương Tiểu Kiếm và Thẩm Giai Di, mỗi người dắt một con chó đi trên đường cái, đằng sau còn đi theo ba thằng đàn em, xem dáng điệu kìa, hổ báo. Ngụy Đồng vừa đi theo đằng sau Trương Tiểu Kiếm, vừa cười nói. Kiếm ca, vừa rồi nói Toàn Hữu ca gì gì ấy. Cũng là đi theo anh à, hắn đã bắt đầu dùng tôn xưng luôn rồi. Ừ, Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không coi trọng chuyện này, thuận miệng nói. Thằng đó lúc trước không nên thân, cả ngày ăn cắp vặt để cho anh dạy dỗ một trận, sau đó tìm một công việc cho nó, bây giờ cũng xem như là có chút thành tựu. Đằng sau có thể làm đến mức nào thì phải nhìn số mệnh của nó. Nếu như may mắn, không chừng có hy vọng làm diễn viên quần chúng được lộ diện chẳng hạn. Điểm số khiếp sợ, 5, 6, 6, 7, nghe thấy không, có nghe thấy không? Chẳng trách vừa rồi ông chủ quán nét lại gọi Kiếm ca là Trương Đại Sư. Nhìn xem phong cách của người ta kìa, vừa lên tiếng đó là, số mệnh, nhé, khi nào mình mới có vĩ đại được như anh ấy. Ánh mắt Thẩm Giai Di nhìn Trương Tiểu Kiếm lại càng dịu dàng được mức có thể chảy ra nước. Người đàn ông này, thật là vĩ đại quá đi. Không được không được, không chịu nổi, tuyệt đối không thể bỏ qua người đàn ông vĩ đại đến thế. Không bằng, dứt khoát ngủ xong rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người đi dạo trên đường cái, ai biết chưa đi được bao xa chợt có một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh năm người. Ba người Ngụy Đồng là Lưu Manh Á, vừa thấy cảnh sát là sợ rồi. Phản xạ có điều kiện muốn chạy, nhưng ngẫm lại Kiếm ca ở đây nè, Kiếm ca có máu mặt nhé. Chúng mình đã đi theo Kiếm ca rồi, nhìn thấy cảnh sát còn chạy cái búa ấy. Đứng thẳng, đừng nằm sấp xuống. Nhu, dắt chó đi dạo nà, cửa kính xe cảnh sát hạ xuống, sĩ quan cảnh sát trong xe nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, sau đó lại nhìn ba người Ngụy Đồng đi theo sau hắn, cười nói. Bạn của cậu à, người trong xe không phải là ai khác, chính là Lý cảnh sát Lý Thành Đức lúc trước bị Trương Tiểu Kiếm triệu hồi bằng thuật triệu hồi. Lý ca, vừa thấy Lý cảnh sát, Trương Tiểu Kiếm lập tức biết được mình đã triệt để chém gió vững chắc rồi, cho nên cười tùm tìm chào hỏi. Dẫn mấy thằng em đi dạo, sau đó kéo ba người Ngụy Đồng qua. Tới tới tới, giới thiệu cho mấy đứa, đây chính là Lý cảnh sát Lý Thành Đức lúc nãy anh vừa nhắc đến với mấy đứa đó. Lý cảnh sát Lý Thành Đức, người nhốt Ôn ca Đinh ca vào trong cục chính là hắn. Quảng cáo, cách chương.